Vô địch thăng cấp vương, chương 222, một đêm phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực bạch cốt này rất dài, bạch cốt liên miên, không nhìn thấy điểm cuối. Lâm Phi đội thủy hỏa liên hoa, bốn chiêu phong kiếm. Lúc trước ra tay liên tục, chân nguyên tiêu hao không ngừng, cuối cùng tạo ra một cái thông đạo. Phía cuối chính là một hồ nước màu đen thật lớn, sương mù lượn lờ. Huyệt mộ huyền hoàng nhất định ở phía dưới hồ nước, Lâm Phi không dám do dự. Phía sau có hàng trăm hàng ngàn u hồn, không ngừng tụ tập ở bên ngoài hồ nước, cho dù kiếm pháp của Lâm Phi sắc bén, chân nguyên vô tận, cũng sẽ bị đám u hồn đó giết chết. Lâm Phi chưa từng nghĩ tới tử vong sơn cốc sẽ nguy hiểm như vậy, mức độ nguy hiểm vượt qua tất cả những nơi trước đó. Khí âm hàn, đây là một nơi tuyệt âm. Sau khi xuống đến hồ nước, sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, thủy hỏa liên hoa bao quanh chính mình, khí âm hàn không ngừng ăn mòn thủy hỏa liên hoa, mỗi một cánh hoa chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn, sau đó lại nhanh chóng mọc ra. Hồ nước rất sâu, trong tầm mắt không nhìn thấy vật gì. Cũng may Lâm Phi là một vị phù văn sư, sức mạnh cảm ứng phóng ra, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong phạm vi 100 trượng. Hồ nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Không ngừng đi xuống, trong lòng Lâm Phi càng không yên. Dưới hồ nước đen tuyền, hắn không dám xem nhẹ, sau khi bị u hồn đuổi giết tử vong sơn cốc đem đến cho hắn nỗi sợ hãi nhất định. 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, tốc độ của Lâm Phi ngày càng chậm, áp lực cực lớn không ngừng áp bách thủy hỏa liên hoa, mỗi lần hô hấp một chút trước ngực giống như có ngọn núi lớn đè xuống, vô cùng khó chịu. Phía dưới không còn đường ra nữa, ta phải lên thôi, áp lực dưới nước Lâm Phi không chịu nổi. 1000 trượng gần như đã sắp đạt tới cực hạn, nếu còn tiếp tục đi xuống thân thể sẽ không thể chịu được. 1100 trượng, sắc mặt Lâm Phi tái nhợt. 1200 trượng, lồng ngực Lâm Phi phập phồng kịch liệt, không được, còn xuống nữa sẽ không kiên trì được. 1200 trượng đã là cực hạn của Lâm Phi, cắn răng kiên trì, sức mạnh cảm ứng lại phóng ra. Nếu còn không phát hiện được gì, hắn sẽ dứt khoát từ bỏ. Huyệt mộ huyền hoàng tuy rằng quý hiếm, nhưng nếu mất mạng ở nơi này, vậy hoàn toàn không đáng giá. Ồ, thật nhiều thông đạo, Lâm Phi vốn đang thất vọng, sắc mặt chợt thay đổi, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Hóa ra phía dưới đã là đáy của hồ nước, một cái cửa động đen kịch giống như một tổ ong vò vẽ, nếu như không có sức mạnh cảm ứng, thì cho dù cửa động ở ngay trước mặt cũng chưa chắc đã thấy rõ. Xông lên, còn cách mấy trượng, Lâm Phi chỉ có thể kiên trì tiến lên. Cửa động giống như tổ ong vò vẽ, hắn tùy ý chọn một cái rồi vọt vào. Phù văn trận pháp quả nhiên là nơi này. Sau khi vọt vào thông đạo, một luồng sức mạnh nhu hòa giảm bớt áp lực phía trước, toàn thân Lâm Phi giống như được gỡ xuống một viên đá lớn, hắn biết mình đã tiến vào huyệt mộ huyền hoàng. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, Lâm Phi ngồi xuống, thở hổn hển, suýt chút nữa đã mất mạng tại tử vong sơn cốc này. Sau khi nghỉ ngơi một lát, sức mạnh cảm ứng phóng ra. Lâm Phi phát hiện mình đang ở trong một cái thông đạo, dưới chân là tảng đá, mang theo khí vị ẩm ướt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi tí tích. Thông đạo giống như tổ ong vò vẽ bên ngoài kia, lẽ nào đều là đi thông tới đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về huyệt mộ huyền hoàng, Lâm Phi căn bản cũng không rõ lắm, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Trước mắt Lâm Phi không biết gì cả, chuẩn bị không đầy đủ à, xem ra chỉ có thể men theo thông đạo này tiến lên phía trước. Sau khi cảm thấy đã hồi phục được kha khá, sức mạnh cảm ứng của Lâm Phi ở phía trước men theo thông đạo, dưới chân là những tảng đá, đã trải qua vô số năm mà chúng không tổn hao chút nào, không khỏi khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn. Đây chính là huyệt mộ huyền hoàng. Lâm Phi không cầu mong giành được thứ gì, bên ngoài có nhiều cao thủ xông vào như vậy, ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lại là thông đạo, sau nửa canh giờ, Lâm Phi không nhớ là đã đi bao xa thế nhưng lại xuất hiện ở một cửa động rộng lớn, trước mặt xuất hiện 10 thông đạo, điều này thật sự khiến hắn sầu não. Ồ, có thứ gì đó, chính giữa cửa động hình vuông có một cái máng bằng đá thật lớn, có đặt vài thứ trong đó. Ánh mắt Lâm Phi sáng lên, lập tức chuẩn bị chiếm làm của riêng, chẳng cần quan tâm nó là thứ gì, tóm lại sẽ không phải vật tầm thường, lẽ nào lại để lại cho những người sau. Tiểu huynh đệ tham ăn cũng không tốt à. Một cây gậy đen mang theo một trận kình phong lặng lẽ đánh về phía sau lưng Lâm Phi. Vô sỉ, Lâm Phi giật mình, nghiêng người tránh né. Thủy hỏa liên hoa, hộ thân, chỉ vì đoạt được thứ kia mà khiến mình lâm vào khốn cảnh cũng không phải chuyện tốt gì. Tốc độ thật nhanh, ăn một gậy của ta đã rồi nói sau. Lâm Phi đã lựa chọn từ bỏ, không ngờ người nọ vẫn không buông tha, kình phong tiếp tục ập đến, hiển nhiên là muốn một mình cướp đi những thứ này. Như Phong, nể mặt mà không biết điều, Lâm Phi cũng không sợ, dứt khoát đọ sức một chút. Keng keng keng, trong sơn động nhỏ hẹp kiếm quang bay múa, để lại rất nhiều dấu vết. Truy Phong, trong thông đạo, hơi thở ác liệt liên miên không dứt. Ngô Pháp vô cùng buồn bực, mình đường đường là cao thủ huyền sư hậu kỳ thế nhưng không thể làm gì được một tiểu tử thối huyền giả đại viên mãn, ngược lại còn bị hạn chế không thể ra tay. Một tấc dài một tấc ngắn, ở nơi này, gậy của Ngô Pháp hoàn toàn bị hạn chế. Chúng ta dừng tay, đừng đánh nữa. Giao Phong ngắn ngủn, lại là nơi như thế này, Ngô Pháp không định đánh tiếp, đợi đến nơi khác rồi nói sau. Không thể chiến thắng, vậy thỏa hiệp. Lâm Phi vung trường kiếm lên. Nếu ta dừng tay rồi mà ngươi ra tay thì sao? Ngô Pháp nhíu mày, đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng thu tay, ngươi thấy sao? Thật ra Lâm Phi cũng không muốn đánh tiếp, mình chẳng qua là được lợi địa hình nhỏ hẹp mà thôi, huyệt mộ huyền hoàng còn chưa tìm được cũng không phải là chuyện tốt gì, có thể không đấu là tốt nhất. Được, Lâm Phi nghĩ nghĩ, 1, 2, 3, hai người không hề thua tay, mà ngược lại công kích không ngừng. Vô sỉ, trong lòng hai người đều mắng một câu, lại qua một lúc vẫn khó phân ra thắng bại. Lần này chúng ta trực tiếp dừng tay thế nào? Ngô Pháp không muốn tiếp tục như vậy, cảnh giới của đối phương tuy rằng không cao nhưng kiếm pháp thật là đáng sợ, khó lòng phòng bị. Bản thân Lâm Phi cũng không muốn tiếp tục, cao thủ huyền sư hậu kỳ quả nhiên không phải hư danh, hơn nữa đối phương lại dùng gậy, sức mạnh vô cùng lớn. Nếu không có đan hồ chống đỡ, hắn đã sớm bị đối phương đánh chết. Được, đếm 3 tiếng cùng nhau dừng lại. Lần này, hai người đồng thời dừng tay, không động thủ tiếp. Tiểu huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kiếm pháp của ngươi cao siêu, không bằng chúng ta hợp tác một phen, ngươi thấy sao? Trong mắt Ngô Pháp xoay chuyển, bỗng nhiên nói. Trường kiếm của Lâm Phi không rời tay, âm thầm đề phòng. Hợp tác như thế nào? Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ là Ngô Pháp của Tử Vong Vương Triều. Lâm Phi nói, Lâm Phi, ánh mắt Ngô Pháp xẹt qua một chút ánh sáng khác thường. Chúng ta hiện giờ đang ở bên trong huyệt mộ huyền hoàng, chúng ta muốn một mình mà cướp được bảo vật là rất khó. Nhưng nếu ngươi và ta liên thủ, hoàn toàn có cơ hội cướp được bảo vật từ trên tay bọn họ, chẳng lẽ ngươi không muốn cướp một vài bảo vật mang về? Lâm Phi mặt không biểu cảm, ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Trên thực tế, trong lòng hắn chỉ ước gì có thể hợp tác cùng nhau, chỉ cần phòng bị cẩn thận sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao, hắn cũng không quen thuộc huyệt mộ huyền hoàng. Huống chi, bên trong huyệt mộ, động một cái là cao thủ huyền sư cảnh, đối phó vô cùng mệt nhọc, nếu mình có một vị cao thủ huyền sư hậu kỳ, vậy sẽ có một trợ lực cường đại. Ngô Pháp thực sự muốn học máu, thiếu niên này có lai lịch gì, chẳng lẽ không biết đại danh của hắn? Dựa vào ta là Ngô Pháp của Tử Vong Vương Triều. Không quen biết, trong lòng Ngô Pháp run rẩy mắng. Khốn kiếp, nếu không phải thiếu một trợ thủ, lão tử lập tức giết chết tiểu tử này. Một cao thủ kiếm pháp ngay cả hắn cũng phải né tránh 3 phần, nếu như liên thủ, vậy hoàn toàn không sợ những người khác có thêm nhiều cơ hội đạt được bảo vật. Vậy được, những thứ trong máng đá ta cho phép ngươi chọn trước được không? Lâm Phi tự nhắc nhở mình, nghe nói người của Tử Vong Vương Triều đều có tâm tư ác độc, hợp tác với người như vậy, phải lưu tâm mới được. Ngô Pháp huynh đệ, vậy ta đây sẽ không khách khí. Có chỗ tốt để lấy, Lâm Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua, một kiếm chém ra, máng đã phân thành 2 nửa. Bên trong, tổng cộng có 4 thứ, 1 tờ quyển trục, 1 thanh trường kiếm, 1 bình ngọc, 1 cây quạt. Ta muốn thanh trường kiếm và tờ quyển trục, Lâm Phi không cần suy nghĩ, chọn luôn 2 thứ này. Ngô Pháp hơi sững sờ, chọn xong rồi. Không hối hận, trường kiếm chẳng qua là phàm binh thượng phẩm, Ngô Pháp đương nhiên không thèm để ý, quyển trục nhìn có vẻ rất cổ xưa, cũng không phải võ học gì, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý, không cần đổi, ta chọn 2 thứ này. Lâm Phi bình tĩnh nói, hai người nhanh chóng phân chia bảo vật, những thứ phát hiện từ nơi này cũng không chắc đã là thứ tốt gì. Lâm Phi huynh đệ, chúng ta hiện giờ là đồng bọn hợp tác. Ngô Pháp nói, kế tiếp chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, nếu không chống lại những người kia cũng không dễ cướp đi bảo vật, ngươi cũng không cần lo ta sẽ ra tay với ngươi, không có trợ thủ như ngươi, đương nhiên đồng nghĩa với không có bảo vật, ta sẽ không làm như vậy. Trong lòng Lâm Phi rõ ràng không tin, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Ta tin tưởng con người của Ngô huynh đệ, nói ra lời như vậy, cảm thấy vô cùng dối trá, cả người không được tự nhiên. Chúng ta hiện giờ đang ở bên ngoài huyệt mộ huyền hoàng, vị huyền hoàng kia tên là Kiếm Hoàng, lấy tên mình Phong Hoàng, huyệt mộ của hắn hẳn là ở đại điện. Lâm Phi nghe vậy thầm nghĩ, hóa ra huyền hoàng này phong hào là Kiếm Hoàng, hẳn là một cao thủ dùng kiếm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên huyền thiên đại lục, một khi đạt tới cấp bậc huyền hoàng, rất nhiều hoàng giả đều sẽ phong hào, mà những người có thể phong hào trên cơ bản đều là hoàng giả có thực lực cường đại. tỷ như vị kiếm hoàng này hẳn là một vị cường giả siêu cấp trong hoàng giả. Sau khi hợp tác với Ngô Pháp, Lâm Phi bớt được rất nhiều phiền toái, ít nhất không cần lựa chọn nên đi thế nào, điều duy nhất phải cẩn thận chính là Ngô Pháp, đồng thời đối phương cũng phòng bị hắn, một cao thủ dùng kiếm lợi hại, không thể không đề phòng a. Một lúc lâu sau, hai người ra khỏi thông đạo, xuất hiện trong một cái thiên điện. Diện tích của thiên điện rất lớn, lộ ra hơi thở cổ xưa, hiển nhiên đây là nơi ở của một hoàng giả cổ xưa, cuối cùng trở thành huyệt mộ. Nơi này hẳn là còn chưa có người đến, chúng ta chia nhau ra tìm, ngươi thấy sao? Lâm Phi cũng không từ chối. Rõ ràng là Ngô Pháp này không muốn mang mình theo. Được, vị trí thiên điện rất lớn, nhất là bốn phía có rất nhiều nhà đá, đếm sơ sơ cũng tầm hơn chục cách, không ai biết bên trong có gì. Lâm Phi cũng muốn thử vận may, đương nhiên cũng không muốn đi cùng hắn. Oanh, một trường mở ra cửa đá, Lâm Phi giành trước bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thấy tốc độ của Lâm Phi nhanh như vậy, Ngô Pháp cũng không muốn tụt lùi, bắt đầu tìm kiếm trong nhà đá bên trái. Tên kia tưởng rằng ta là huyền giả đại viên mãn thông thường, lát nữa cho hắn hối hận. Trong lòng Lâm Phi cười lạnh, sao hắn có thể không đoán ra suy nghĩ của đối phương, chẳng qua là hắn ta muốn dựa vào cảm ứng để tìm kiếm bảo vật, hắn ta có cảm ứng, hắn cũng có sức mạnh cảm ứng. Trên tay vừa lật, vật nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật nhỏ, ngươi nhất định đừng có hại ta. Hóa ra vừa rồi sau khi đến thiên điện, vật nhỏ vẫn nấp trong lòng mình ngủ đã tỉnh, thừa dịp Ngô Pháp không để ý đã lặng lẽ thi triển không gian di động. Đây cũng không phải trọng điểm ở chỗ tên tham ăn này vậy mà ngậm theo một viên đan dược trở về. Lâm Phi biết tên của đan dược này, Thuần Nguyên Đan. Thuần Nguyên Đan là một loại đan dược tăng lên chân nguyên, huyền linh thạch có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, sau khi sử dụng Thuần Nguyên Đan cũng có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Thuần Nguyên Đan không cần chuyển hóa, sau khi dùng là có thể trở thành chân nguyên, dùng cho võ giả tu luyện. Bình thường, võ giả đều thích mua đan dược tu luyện, Thuần Nguyên Đan chính là đan dược tu luyện của mọi người, hấp thu huyền linh thạch rất phiền toái, đồng thời cần chuyển hóa, mất nhiều thời gian, hoàn toàn không đáng giá. Thuần Nguyên Đan cũng trở thành một loại tiền tệ trao đổi giữa các võ giả với nhau. Tỷ như mua bí tịch thần binh lợi khí, gần như đều có thể dùng Thuần Nguyên Đan. Chính vì có Thuần Nguyên Đan, Lâm Phi mới có thể đồng ý chia nhau ra tìm bảo vật mà không phải cùng nhau hành động với Ngô Pháp. Nhìn thấy vật nhỏ ngậm theo Thuần Nguyên Đan từ trong một căn nhà đá, Lâm Phi liền ý thức được trong thiên điện này có một nơi đặt đan dược. Lâm Phi lại phá vỡ một căn nhà đá, nhìn như là đang tìm lung tung. Ngô Pháp bên kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phi này không hiểu gì cả, những thứ quan trọng trong thiên điện thông thường đều ở mấy gian nhà đá đầu tiên. Thấy Ngô Pháp chui vào một căn nhà đá, Lâm Phi cũng không ngoại lệ, nhanh chóng phá một gian nhà đá trực tiếp xông lên, đồng thời bố trí một phù văn trận pháp ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phi sợ hơi thở của đan dược bị truyền ra ngoài. Khi Lâm Phi bước vào, một luồng hơi thở giống như ngọc ấm ập vào mặt, 3600 lỗ chân lông trên người vô cùng thoải mái, giống nhau được ăn thuốc bổ. TT, vật nhỏ trong lòng, trực tiếp biến mất, xuất hiện phía trên một đống đan dược, cái miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại, một lúc đã ăn mất mấy chục viên đan dược. Ánh mắt Lâm Phi cũng nhìn chăm chú vào đống lớn đan hoàn trên mặt đất, không nhịn được chảy nước miếng. Thật là nhiều Thuần Nguyên Đan, trong tầm mắt có thể nói toàn bộ nhà đá đều chất đống vô số Thuần Nguyên Đan, Thuần Nguyên Đan lúc này giống như hạt đậu, Lâm Phi lập tức cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là ngôi sao may mắn của ta a, Lâm Phi đánh chết cũng không ngờ được trong thiên điện này sẽ có đan dược, xem ra Thuần Nguyên Đan chất đống tại đây, trong mắt vị hoàng giả kia chẳng qua là đan dược bình thường. Sau khi phản ứng lại, Lâm Phi vội vàng bày thêm một trận pháp cách âm ở cửa. Trong nhà đá cụ thể có bao nhiêu Thuần Nguyên Đan, Lâm Phi cũng không biết, có thể là 10 vạn viên, cũng có thể là mấy chục vạn, thậm chí là hàng trăm vạn. Dầu to rồi, Lâm Phi ngoài kích động ra vẫn là kích động. Vừa rồi nếu không có vật nhỏ chỉ điểm, Lâm Phi căn bản sẽ không biết trong thiên điện này lại có nhiều Thuần Nguyên Đan như vậy, xem màu sắc phẩm giai đều không thấp. Sau khi hưng phấn ngắn ngủi, Lâm Phi mở kho hệ thống thu lại Thuần Nguyên Đan, lỡ như đợi khi Ngô Pháp kia phản ứng lại, sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. 10 vạn có lẽ còn không để ý, nhưng một khi đạt tới 100 vạn viên, bất luận kẻ nào cũng sẽ thèm muốn. 100 vạn viên Thuần Nguyên Đan một khi được luyện hóa, Lâm Phi hoàn toàn tin tưởng mình có thể chống lại vị Ngô Pháp kia, thu hoạch lớn như vậy, chuyến đi này hoàn toàn không uổng phí. Nếu nói lúc trước ta là kẻ nghèo kết xác, vậy hiện giờ hẳn là đại tài chủ. Nhìn Thuần Nguyên Đan không ngừng bị thu vào, Lâm Phi híp mắt lại, vô cùng hưởng thụ. Cách chương.